One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 108, Thương Nguyệt. Một cái hứng thú thời gian trôi qua. Tuần lễ này thế nhưng là phát sinh khiếp sợ thế giới chuyện lớn. Kết nước Cộng Hòa bị một đám người thần bí chiếm lĩnh. Chỉ là một cái cuối tuần liền chiếm lĩnh một cái quốc gia. Đây là cỡ nào làm cho người rung động sự tình. Thợ săn hiệp hội, liên bang hiệp hội, sát thủ tổ chức cũng dồn dập có hành động. Thế giới ánh mắt cũng dồn dập tìm đến phía kết nước Cộng Hòa. Coi như là người bình thường cũng cảm giác được nguy hiểm. Cùng lúc đó, ảo ảnh lữ đoàn nơi ở, Nobunaga nghi hoặc nhìn trong tay giấy báo. Thế nhưng sau một khắc thân thể sửng sốt, thật không thể tin nhìn qua báo chí vài bóng người. Thế nào, Nobunaga? Hiệp khách cười nhìn Nobunaga, lập tức cũng hiếu kỳ đánh lại đây. Vừa quét mắt một vòng giấy báo, lập tức cũng mắt trợn tròn. Đoàn trưởng, phát sinh chuyện lớn, kết nước Cộng Hòa bị chiếm lĩnh. Hiệp khách vẻ mặt cứng ngắc, trợn mắt lên nhìn Kuroro Lucifer. Này này, hiệp khách, chuyện này chúng ta đã sớm biết, không biết tin tức này cũng không phải thế giới này người. Bất quá thật đúng là điên cuồng, không biết 680 đạo là ai làm, Vinh không nói gì nhìn hiệp khách. Thương thế đã có chuyển biến tốt, động tác cơ bản đã có thể làm. Nghe nói kết nước Cộng Hòa Tổng thống là một Dracula, bình dân cũng bị ép khô, Tổng thống bị giết chết, quốc gia bị chiếm lĩnh, sở hữu quốc dân cũng tiến hành cuồng hoan. Tiểu Tích nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng là, chiếm lĩnh kết nước Cộng Hòa người chính là những tên kia. Chính là trước cùng chúng ta giao thủ những tên kia. Hiệp khách khiếp sợ đem giấy báo đưa cho Kuroro Lucifer. Nghe được hiệp khách, tất cả mọi người sửng sốt, mà Kuroro Lucifer trong mắt cũng là co rụt lại. Tấn công một cái quốc gia, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình. Tuy nhiên ảo ảnh lữ đoàn không nhìn những thế lực khác, thế nhưng cũng không dám cùng liên bang, còn có thợ săn hiệp hội, cả hai cái quái vật khổng lồ vô địch. Người trước tương đương với cùng toàn bộ thế giới sở hữu quốc gia là địch, cũng chính là thế giới công địch. Một cái quốc gia bị chiếm lĩnh, cái kia liên bang nhất định là có hành động. Người sau, thợ săn hiệp hội lại càng là một cái quái vật khổng lồ, bên trong cường giả nhiều không kể xiết, so với ảo ảnh lữ đoàn cường nhân khả năng không nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà liên bang nếu như hành động, khẳng định biết liên hệ thợ săn hiệp hội, lập tức tương đương với đối đầu hai cái khổng lồ nhất địch nhân. Một đám người điên, quả thực chính là người điên. Franklin nhìn qua báo chí nội dung, không khỏi mở miệng, như vậy sự tình cơ bản liền không có người dám làm. Giết chút người không phải là đại sự gì, cướp cướp cũng không phải đại sự gì, xê dẫn đắc tội thế giới hắc đạo cũng không phải đại sự gì. Nhưng là cùng toàn bộ thế giới đối đầu, vậy thì thật gây chuyện lớn rồi. Di đạp đạp bằng tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, Coctopi đột nhiên mở miệng. Đoàn trưởng, có người lại đây, là bốn người. Nghe được Coctopi, ảo ảnh lữ đoàn mọi người cùng nhau đứng lên, cảnh giác nhìn đại môn, mà Kuroro Silver quay về mọi người vung vung tay. Nếu như hắn không có đoán sai, người đến hẳn phải là Franklin trong miệng người điên, xem ra là đòi tiền. Kuroro Silver, đã đến giờ, nên giao tiền, không phải vậy liền chướng lợi tức. Một cái trong suốt thanh âm chậm rãi từ đại môn truyền tới. Nghe nói như thế, ảo ảnh lữ đoàn người lại như táo bón một dạng, lập tức phẫn nộ nhìn đi tới người. Kuroro Lucifer mặt không hề cảm xúc nhìn đi tới một nam một nữ, còn có hai cái tiểu hài tử, chăm chú nhìn Yasuo. Người này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là thần bí, thật giống nhìn không thấy đáy một dạng. Nhìn Yasuo lần này chỉ có hai người đi vào, Nobunaga chăm chú bên hông chuôi đao, cái kia hai cái tiểu quỷ hắn cơ bản liền không để trong mắt. Chỉ có hai người, nói không chắc là một cái thời cơ, giết chết cái tên này thời cơ. Hơn nữa bọn họ lần này đoàn trưởng cũng ở. Nhìn Nobunaga động tác, hiệp khách nhẹ nhàng quay về hắn lắc đầu một cái. Đây cũng không có thể kích động. Tuy nhiên hắn cũng có nghĩ như vậy phương pháp. Thế nhưng địch nhân lại dám đến. Nhất định là chắc chắn. Nếu như động thủ chưa thành công, vậy thì thật bánh bông lan. Vẫn là nghe đoàn trưởng mệnh lệnh lại nói. Mấy người mờ ám, Yasuo đương nhiên nhìn thấy. Bất quá cũng không có để ý. Cười nhìn mặt đất túi. Mỗi cái túi cũng ngụy trang đến mức tràn đầy. Xem ra ảo ảnh lữ đoàn thật đúng là có tiền đâu. Nhiều thời gian như vậy liền tập hợp nhiều tiền như vậy. Bất quá cũng là bình thường. Những người này không biết cướp bao nhiêu thứ. Những cái này đều là mau mau mưa. Một tay phất lên, mặt đất túi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ảo ảnh lữ đoàn mọi người giật mình nhìn Yasuo. Cái này lại là cái gì năng lực? Mà Kuroro Lucifer cũng giống như vậy. Kinh ngạc nhìn trước mắt người đàn ông này. Thật sự là thần bí năng lực. Đáng tiếc mình không thể trộm lấy. Chuyện này, chúng ta tính toán thanh toán xong. Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Yasuo. Hắn cũng không muốn trêu chọc những người này. Tuy nhiên ảo ảnh lữ đoàn đủ điên. Thế nhưng không sánh được những người này. Lại chiếm lĩnh một cái quốc gia. Ha ha, đương nhiên, con người của ta hay là đầy coi trọng chữ tín. Lại thu được tiền, đó là đương nhiên theo quy củ làm việc. Quả nhiên hay là cướp cướp kiếm tiền. Không lạ được các ngươi làm như vậy hành nghiệp, Yasuo cười nhạt một tiếng. Cướp ngân hàng đều không có như thế đến tiền nhanh. Ngân hàng mới bao nhiêu tiền? Nghe được, Yasuo, Nobunaga cũng lại không nhẫn nại được. Lạnh lùng nhìn Yasuo, tiền chúng ta đã cho. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ ăn cơm, Yasuo vẫn không nói gì. Thương Nguyệt thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra đi. Nhất cước hướng về Nobunaga vung đi qua. Nàng luôn luôn ham muốn nhìn thế giới này cường giả như thế nào. Chiến đấu mới là nàng bản năng. Như vậy thời cơ, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Một cỗ vô hình sóng khí hướng về chu vi quyển tịch. Nobunaga ngưng trọng nhìn Thương Nguyệt. Thật là mạnh mẽ lực đạo. Nữ nhân này lại cũng mạnh như vậy. Bất quá, Nobunaga vừa chuẩn bị rút đao. Thương Nguyệt liền trước tiên phát động công kích. Không nhìn thấy có động tác gì. Tất cả mặt đất đột nhiên bị đông. Hai mắt né qua hưng phấn quang mang. Bang, ảo ảnh lữ đoàn mọi người giật mình nhìn bị đông cứng mặt đất. Frix cùng Killua cũng giống như vậy. Bọn họ cũng không biết rằng Thương Nguyệt sử dụng cư nhiên là băng năng lực. Ngăn ngắn mấy giây, toàn bộ building cũng bị đông cứng. Làm sắc tầng băng tản ra từng trận hàn khí. Yasuo bất đắc dĩ nhìn Thương Nguyệt. Chiến đấu dục vọng lại tới. Quả thực có thể cùng Kenpachi hai người bọn họ so với. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.